Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 163, không có khuyết điểm. Vinh Đào Đào. Vinh Viễn Sơn mở miệng nói, chúng ta vốn định trở về nghỉ một ngày, đã ở chỗ này luyện một tháng. Áo, ngược lại là có chút đáng tiếc, ta còn muốn lấy, hắn có thể cùng Khê Khê cùng một chỗ tổ đội lịch luyện. Vừa vặn cũng làm cho nàng biết biết. Bình thường đồng đội là thái độ gì? Nói, Nam Thành lại là quét nữ nhi một chút. Thế nào, ngươi có mệt hay không? Vinh Viễn Sơn nhìn về hướng nhi tử. Nói, nhận thức một chút các ngươi cùng thế hệ tiểu hữu cũng tốt. Tương lai, chúng ta những người này dần dần già đi. Các ngươi cũng nên leo lên cái này hoa hạ đại võ đài. Nam Thành luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Một đời trước quan hệ trong đó. Nếu như có thể lan tràn đến đời sau, tự nhiên là chuyện tốt. Từ vừa rồi nói chuyện phiếm đến xem, đứa nhỏ này là cái rất ưu tú học viên. Phụ huynh tâm tình ngược lại là đều như thế, đều muốn hài tử nhà mình cùng học giỏi, học sinh cùng nhau chơi đùa. Vinh Đào Đào trong lòng nghĩ muốn Đại Vi, lại nghĩ đến muốn Nam Thành thể nội mảnh vỡ ngôi sao bây giờ đi về, có thể cùng Đại Vi trò chuyện chút, thậm chí video một chút. Nhưng nếu như ôm vào Nam Thành bắp đùi này, cố gắng tu hành tinh dã hồn pháp, 2 tháng sau lại trở về, lại là có thể cùng Cao Lăng Vi cùng một chỗ ở trong trận đấu đi càng xa. Đơn giản như vậy đạo lý, Vinh Đào Đào vẫn có thể minh bạch. Vinh Đào Đào cười cười, nói, ta ngàn dặm xa xôi, từ tuyết cảnh chạy tới nơi này, cũng không phải vì đến nghỉ ngơi. Tốt. Nam Thành lông mày nhướn lên, đứa nhỏ này nói chuyện là thật càng hăng. Ha ha, ngược lại là ta yêu cầu ngươi nghỉ ngơi, làm trễ nải ngươi chuyện chính. Vinh Viễn Sơn cười mắng, nhưng trong lòng thì hài lòng vô cùng. Vinh Đào Đào nói, chúng ta đi nơi nào huấn luyện? Nam Thành dò hỏi, thực lực cảnh giới ngươi bây giờ cùng hồn pháp cấp bậc là? Vinh Đào Đào nói, hồn sĩ. Tinh giã chi tâm nhất tinh trung giai. Hồn sĩ. Hơn nữa còn là nhất tinh tinh giã chi tâm. Một bên, tóc ngắn tiểu tỷ tỷ một mặt im lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, ngươi tài nghệ này, còn muốn tham gia cả nước giải thi đấu. Ngươi đang nằm mơ sao? Diệp Nam Khê. Nam Thành quay đầu, nghiêm nghị quát lớn. Hắn là tuyết cảnh hồn võ giả. Vinh Đào Đào nhún vai. Tranh tài là người đánh ra tới, không phải dùng khoản thực lực tính toán ra tới. Nam Thành nhìn về hướng Vinh Đào Đào, cũng nhìn thấy hắn một mặt tự tin. Cái kia tự tin tuyệt đối không phải giả vờ, mà là lực lượng 10 phần. Đây cũng là để Nam Thành rất là nghi hoặc, lại liên tưởng đến Mai Hồng Ngọc lão tiên sinh tự tay viết cho hắn viết một bức chữ. Nam Thành suy đoán nói, võ nghệ cũng không kém a. Không hề nghi ngờ, đứa nhỏ này dù sao cũng phải có chút chỗ hơn người. Lại hoặc là trí thông minh rất cao. Nghe nói mấy tháng trước, tiết cảnh đại quân xâm lấn Tùng Giang hồn võ. Đoán chừng Vinh Đào Đào tại trong nguy cảnh, phát huy cực kỳ đột xuất. Cho nên Mai hiệu trưởng mới ban thưởng Mặc Bảo đi. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Nói, võ nghệ vẫn được. Trước đó từ trước đến nay hảo đấu tinh hùng đơn đấu tới. Ngươi cái hồn sĩ, cùng hảo đấu tinh hùng đơn đấu. Diệp Nam Khê trên dưới quét Vinh Đào Đào một chút. Vinh thúc thúc chuyên môn chọn cho ngươi già yếu tàn tật. Hoắc tương đương ngươi cái này miệng nhỏ. Vinh Đào Đào lại là cười. Ngươi xác định định dùng loại phương thức này cùng ta ở chung. A, làm sao? Diệp Nam Khê hai tay chống nạnh. Có nhiều hứng thú nhìn xem Vinh Đào Đào. Nam Thành muốn nói điều gì? Cũng là bị Vinh Viễn Sơn ngăn lại, dắt lấy nàng hướng mục phòng đi đến, để bọn nhỏ trò chuyện. Người trẻ tuổi, có chính mình ở chung hình thức, yên tâm đi. Sau lưng, cũng truyền tới Vinh Đào Đào thanh âm. Ta có thể cảnh cáo ngươi, ta người này miệng có thể nát, thật muốn lầm bầm đứng lên. Ngươi cũng đừng khóc. Diệp Nam Khê trở mình lên ngựa, cúi đầu, đánh giá một chút Vinh Đào Đào, nói. Ngươi cẩn thận một chút đi. Nho nhỏ hồn sĩ. Thật đem ta chọc giận. Ta một bàn tay đánh tới. Sợ đem ngươi nghiền chết. Vinh Đào Đào ngồi lên Nam Thành Tê Phong Xích Thố, một mặt khinh bỉ nhìn xem Diệp Nam Khê. Ý của ngươi là hồn úy thôi. Hừ, biết là được. Vinh Đào Đào dục ngựa tiến lên. Đột nhiên đối với Diệp Nam Khê ngoắc ngoắc tay. Diệp Nam Khê nhíu mày. Có lời cứ nói. Chứa đựng ít thần dở trò. Vinh Đào Đào lại là vừa nghiêng đầu. Không nghe dẹp đi. Ta còn không nói đâu tương đương ấy ta. Diệp Nam Khê dục ngựa dán đến. Một tay kéo lại Vinh Đào Đào cổ áo. Nói. Hồn úy. Cũng đừng treo bên miệng. Tại ta chỗ này không có bài diện. Vinh Đào Đào nhìn trước mắt điêu ngoa tiểu tỷ tỷ. Hắn một tay dọc tại miệng bên cạnh. Đối với lỗ tai của nàng nói nhỏ. Hồn giáo ta đều giết qua. Cắt Diệp Nam Khê hét lên miệng nhỏ. Ngươi liền thổi a, ngươi có thể thử một chút. Diệp Nam Khê một mặt khinh thường nhìn xem Vinh. Đào Đào. Đi cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào cái kia chăm chú ánh mắt. Người này làm sao khoác lác nghiêm túc như vậy, nghiêm túc sao? Nửa ngày, Diệp Nam Khê rốt cục nhịn không được. Mở miệng nói, ngươi ở đâu ra tự tin? Vinh Đào Đào nhún vai. Giết ra tới, từ đầu đến cuối, Diệp Nam Khê không có nghe được Vinh Đào Đào nửa điểm trò đùa chi ý. Rốt cục, nàng cái kia mỹ lệ mắt hạnh có chút nheo lại, tràn đầy ý cảnh cáo. Từng luồng khí thế bàng bạc mà ra, chấn nhiếp bên người Vinh Đào Đào. Mà Vinh Đào Đào lại là không có nửa điểm kinh hoàng. Đối với loại cấp bậc này uy hiếp, hắn phảng phất tập mãi thành thói quen. Căn bản không xem ra gì. Tại Diệp Nam Khê cực độ ánh mắt uy hiếp phía dưới, Vinh Đào Đào chỉ là một tay dò xét về sau, chậm rãi khoác lên sau thắt lưng đường đao trên chuôi đao. Mà lại nụ cười của hắn càng làm càn, cũng càng quỷ dị. Thử một chút. Khụ khụ. Phía trước truyền đến Nam Thành ho khan thanh âm. Diệp Nam Khê theo bản năng quay đầu nhìn lại, tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Lần nữa xoay đầu lại, nói nhỏ, ta nhẫn nại là có hạn. Vinh Đào Đào nắm chuôi đao bàn tay chưa tùng, chỉ là lặp lại phun ra hai chữ, thử một chút, lời nói này lại nhiều lần, đích thật là đã đến đầu. Diệp Nam Khê nhịn lại nhịn, hung tợn nắm chặt lại nắm đấm, mang theo ngựa hướng một bên đi ra. Nàng vừa bởi vì gây họa, bị không thể làm gì trường học kêu phụ huynh. Hiện tại lại là ngày đầu tiên bị mẫu thân mang ra. Nàng là thật không muốn lửa cháy đổ thêm dầu, để mẫu thân đại nhân triệt để bạo tạc. Nhưng nói thật, điêu ngoa bốc đồng Diệp Nam Khê cũng hoàn toàn chính xác nhanh không nhịn nổi. Vinh Đào Đào căn bản không có bất luận cái gì kẻ yếu vốn có thái độ khiêm nhường. Câu câu về đỗi, chữ chữ khiêu chiến, người đeo tật xấu, Diệp Nam Khê có thể nhịn được lần này, cũng tuyệt đối nhịn không được lần tiếp theo. Mà đối với Vinh Đào Đào tới nói, kỳ thật hết thảy đều rất đơn giản. Đánh thôi đến thôi, ta thật là sợ thôi, Khê Khê đứa nhỏ này. Hiện tại là cái hồn úy, tại bình quân tiêu chuẩn trở lên. Nếu chúng ta chuẩn bị để cho hai người hợp lực đối địch, chọn lựa như thế nào đối thủ tương đối tốt. Phía trước Nam Thành cùng Vinh Viễn Sơn sánh vai mà đi, mở miệng dò hỏi. Dù sao nàng cũng không hiểu biết Vinh Đào Đào thực lực cụ thể. Vừa rồi, Nam Thành nghe nói Vinh Đào Đào một mực cùng hảo đấu tinh hùng đơn đấu. Nàng căn cứ tự thân kinh nghiệm phán đoán, hoàn toàn chính xác cũng rất khó tưởng tượng. Một cái hồn sĩ, hơn nữa còn là nhất tinh tinh dã chi tâm hồn sĩ, làm như thế nào cùng hảo đấu tinh hùng chiến đấu? Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này mới ra đời hài tử, hẳn là võ nghệ tương đối xuất sắc, nhưng Nam Thành không tốt vọng hạ kết luận, liền đem quyền lựa chọn giao cho Vinh Viễn Sơn. Nam Thành ý nghĩ rất đơn giản, nàng thật rất Diệp Nam Khê bên cạnh, có một người bình thường, nói cho nàng một cái bình thường đồng bạn, phải làm thế nào giao lưu, như thế nào ở chung, cùng là hậu nhân hồn tướng, Vinh Đào Đào cũng không so bất luận kẻ nào thấp một đầu. Căn cứ vừa rồi hắn trong câu chữ đáp lại, cái này ngược lại là cái cực độ tự tin hạng người. Tinh đấu đằng sư như thế nào? Vinh Viễn Sơn mở miệng đề nghị. Nam Thành nghĩ đi nghĩ lại, hay là mở miệng nói, đứa bé kia không có vấn đề. Vinh Viễn Sơn cười nói, không có vấn đề. liền xem như không có gặp được các ngươi. Chúng ta lần này nghỉ ngơi trở về, ta cũng dự định dẫn hắn đi tinh đấu đằng sư bên kia. Loại này hồn thú, một người đánh cùng hai người đánh đều không khác mấy. Nếu như là hợp tác đối địch mà nói, ngược lại rất khảo nghiệm lẫn nhau phối hợp, cũng có thể để hai người bọn họ mau mau rèn luyện. Đi, nếu Vinh Viễn Sơn như vậy lòng tin tràn đầy, Nam Thành cũng không tốt nói cái gì, mà lại hai người bọn họ ở bên cạnh trông coi, cũng không có khả năng xuất hiện sai lầm gì. Tại hảo đấu tinh hùng mục phòng bên cạnh, hai người thuê hai con ngựa, mang theo sau lưng hai cái tiểu gia hỏa, chạy về phía xa, hậu phương hai người giục ngựa đi nhanh, lại là không ai mở miệng nói chuyện nữa. Diệp Nam Khê căn bản không nhìn Vinh Đào Đào một chút. Nàng đoán chừng là thật sợ sẽ chính mình bạo tạc, muốn giáo huấn Vinh Đào Đào. Nếu như không có trong trường học ra cái kia việc sự tình, không có mẫu thân đại nhân ở phía trước mà nói, nàng chỉ sợ sớm đã tự tay giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Nửa giờ sau, tổ bốn người đi tới một tòa nông trường biên giới, mượn trong tay Tinh Tinh tiểu đăng, Vinh Đào Đào cũng cẩn thận quan sát tinh đấu đằng sư. Đây là cái gì? Dây leo tạo thành hồn thú. Tên trước mắt, hiện lên hình người, nhưng là nó toàn thân đều là do cây mây tạo thành. Bộ mặt khảm nạm lấy hai viên sáng chói tinh mâu, cực kỳ lóa mắt, tinh đấu đằng sư, tinh anh cấp tương đương đại sư cấp hồn thú. Loại người hình, có được hồn kỹ. 1. Tinh ngấn tiên. Triệu hoán một đầu do tinh dã hồn lực tạo thành đằng tiên, đối với địch nhân tiến hành quật. 2. Tinh đằng tiểu lược. Tinh ngấn tiên mỗi một lần quật địch nhân, đều sẽ thoáng cướp đoạt mục tiêu thể nội hồn lực, bổ sung tự thân, tốc độ di chuyển vừa phải, tốc độ đánh tương đối nhanh lại dày đặc, thích hợp hồn úy đẳng cấp trở lên người lịch luyện, hồn sĩ kỳ người lịch luyện, cần tại hai tên trở lên nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc dưới tiến hành huấn luyện. Chú thích: bổn chàng không tiếp đãi hồn tốt kỳ người lịch luyện, đi vào thử một chút. Vinh Viễn Sơn cười nhìn về hướng Vinh Đào Đào, mà Vinh Đào Đào cũng là giục ngựa tiến lên, từ phụ thân trong túi sách lấy ra mấy khối đường nhét vào trong miệng. Nam Thành trong lúc vô tình nhìn thoáng qua túi sách kia, lại là giật nảy mình, nửa túi sô cô la cùng đường, tiểu tử này thích ăn số không? Chờ chút, Nam Thành đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Đứa nhỏ này diễn xuất. Làm sao? Tổ bốn người một bên tiến vào mục phòng, Nam Thành cũng từ bao hành quân bên trong móc ra một túi sô-cô-la đậu, rót vào trong miệng, mà ánh mắt của nàng cũng cùng Vinh Viễn Sơn đối mặt. Vinh Viễn Sơn cười cười, lại là không nói gì. Làm hảo thủ tục, tổ bốn người tiến nhập nông trường bên trong. Trên thảo nguyên rộng lớn, tổ bốn người một đường phi nước đại, song phương phụ mẫu lại là rơi vào hậu phương, đối mặt với Nam Thành cái kia như có như không ánh mắt. Vinh Viễn Sơn giục ngựa gần sát, gật đầu nói, đúng vậy, chính là như người nghĩ. Làm một tên hoa hạ hồn tướng, nhất là có được một khối chí bảo hồn tướng. Tại nàng trong hội này, Vinh Đào Đào có được cánh sen bí mật, nàng cũng sớm muộn cũng sẽ biết đến. Vinh Viễn Sơn cũng không có gì không thể nói. Nam Thành sắc mặt khẽ giật mình, nhỏ giọng nói, Tuyết Cảnh, ý của ngươi là cánh sen? Vinh Viễn Sơn nhìn về phía trước nơi xa đi nhanh thiếu niên, thở dài thườn thượt một hơi. Nam Thành lại là sắc mặt ngưng trọng, nói, từ nữ sĩ đem nàng cánh sen cho hài tử, không đúng. Từ nữ sĩ không phải ở trên Long Hà, không cách nào di động a. Vinh Viễn Sơn lắc đầu, nhỏ giọng nói, không phải thê tử của ta cánh sen, là chính hắn từ Tuyết Cảnh hồn thú trong tay giành được. Nam Thành hô hấp hơi chậm lại, đứa nhỏ này, vậy mà thân bằng một mảnh hoa sen, hơn nữa còn là chính mình giành được. Hào tiểu tử, hồn tướng đại nhân dương mắt màn, đôi mắt đẹp sáng tỏ, nhìn về hướng phía trước nơi xa, cái kia giục ngựa đi nhanh thiếu niên thân ảnh. Vậy ta cần phải nhận thức lại một chút hắn. Đây mới là hậu nhân tướng môn vốn có phong thái. Ngươi lại nhìn nhà ta khuê nữ kia, Vinh Viễn Sơn. Nói thật, Vinh Viễn Sơn hay là ưa thích trước đó cái kiêu uy nghiêm tràn đầy uy phong lẫm lẫm nữ hồn tướng. Nhưng lúc này, một cho tới hai tử, vị này hồn tướng cũng quá tiếp địa khí một chút. Một mực đến nay, Vinh Viễn Sơn đã rất tận lực tránh cho khích lệ Vinh Đào Đào. Thậm chí còn cố ý giáo huấn Vinh Đào Đào tinh nghịch. Nhưng là, ai, thật sự là buồn giàu u tương đương để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Hắn còn có cái gì khuyết điểm? Ân, có thể ăn tính sao? Điểm xuất phát mở ra cuối năm hoạt động. Nhân vật thân bút, phiền phức mọi người cho Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thân bút. Cho nhân vật khen thưởng cũng có thể thêm tinh diệu giá trị. Nhân vật là có thể lên bảng đơn. Cảm tạ. Cảm tạ sang nha. Gối giáo chờ sáng là phương xa hai vị đại manh cho Vinh Đào Đào khen thưởng. Ôm quyền. Cảm tạ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.